Xuyên thành mẹ kế nữ chủ. Chương 90, hòa hoãn. Góc truyện audio.com. Hoắc Quân Thanh quỳ ở đó hồi lâu. Mãi cho đến khi không thấy bóng dáng của Hoàng thượng thì hắn mới chậm rãi đứng lên. Sau khi đứng lên, trong lòng hắn vẫn mờ mịt. Cũng không biết việc này phải giải quyết thế nào. Bây giờ Hoàng thượng đang vô cùng tức giận. Đương nhiên là không có cách nào. Mà bên phía công chúa Kỳ Nhã, hắn và công chúa Kỳ Nhã từng đánh nhau trên sa trường. Xem đối phương là kẻ thù không đội trời chung. Nhiều lần hắn ngang nhiên nhắc đến công chúa Kỳ Nhã với vẻ mặt khinh thường. Ngày xưa mắt không chứa hạt bụi. Bây giờ khẩn trương và nổi khổ trong lòng. Mà điều làm cho hắn không muốn nhớ lại là ngay lúc vừa rồi. Hắn còn phách lối với công chúa Kỳ Nhã. Hoắc Quân Thanh chỉ cảm thấy huyệt thái dương hơi đau đớn. Vốn dĩ hắn đã tính toán xong chuyện này nên giải quyết thế nào. Tất cả mọi chuyện đã rõ ràng sáng tỏ. Dường như kiều thê ấu tử đều đã ở trong tay. Nhưng mà đột nhiên lại có thay đổi. Để hắn không thể nào tiếp chiêu được. Chuyện này, tại sao có thể như thế? Chuyện được edit, em, đăng tại yungongtanh.vn. Gần như Hoắc Quân Thanh cảm thấy chuyện này đã thua hoàn toàn rồi. Với tính cách của công chúa Kỳ Nhã e là sẽ dẫn Hương Vũ đi. Để cả đời hắn không thể nào gặp được nàng. Hắn đứng lên nhắm mắt lại. Nắm chặt tay. Bắt đầu nghĩ chuyện này nên giải quyết từ đâu. Ai ngờ đúng lúc này hắn lại nghe thấy tiếng bước chân. Hắn liếc mắt nhìn sang thì lại thấy Triệu Nghênh Phong. Lúc nhìn thấy Triệu Nghênh Phong thì hắn giật mình. Hắn ngẩn người một lúc mới chậm rãi ý thức được đây không phải là nhi tử, hay là con nuôi của hắn, mà đây chính là đệ đệ song sinh của Hương Vũ. Hoắc Quân Thanh nhìn Triệu Nghênh Phong. Người lúc trước từng gọi hắn là phụ thân, lại không biết chào hỏi thế nào. Mà lúc này Triệu Nghênh Phong cũng tỏ vẻ ngượng ngùng. Hôm nay y cũng mới biết được Hương Vũ lại là muội muội ruột của mình. Thì ra là thai song sinh. Vậy mà y không phải đệ đệ mà là ca ca. Hương Vũ chính là muội muội song sinh cùng huyết mạch với y, thảo nào y vẫn luôn có cảm giác thân cận khó hiểu với Hương Vũ. Vẫn luôn ngóng trông Hương Vũ có thể tốt, cũng không nhịn được mà cố hết sức đối tốt với Hương Vũ. Ban đầu là yêu thích. Nhưng sau sự yêu thích đó thì y nhanh chóng nghĩ đến Hương Vũ là tiểu thiếp của cha y, đó chính là muội muội của y bị cha nuôi. Đột nhiên Triệu Nghênh Phong không biết đối mặt với Hoắc Quân Thanh thế nào, càng không biết nên xưng hô thế nào với Hoắc Quân Thanh. Giờ phút này, nhìn dáng vẻ cô đơn của Hoắc Quân Thanh, y lại càng không biết phải mở miệng thế nào. Qua hồi lâu sau, cuối cùng y ngập ngừng nói một câu. Quốc công gia, ngài không sao chứ? Quốc công gia. Hoắc Quân Thanh nghe xưng hô kiểu này thì hiểu. Lúc đầu Triệu Nghênh Phong phải gọi là cha. Cha nuôi. Bây giờ lại gọi là quốc công gia. Hắn nghiêm mặt, nhìn Triệu Nghênh Phong ở trước mặt. Thái tử thấy hết rồi à? Triệu Nghênh Phong nghiêng mặt đi. Gần như không dám nhìn thẳng vào Hoắc Quân Thanh. Chỉ hơi gật đầu. Đúng, hầu kết của y giật giật, khó khăn giải thích nói. Hôm nay ta mới biết được thì ra ta và Hương Vũ là sinh đôi. Hương Vũ là muội muội ta. Trước đó muội ấy đã chịu khổ quá nhiều, là ta có lỗi với muội ấy. Muội ấy ở trước mắt ta mà ta không thể bảo vệ muội ấy. Ta, sau đó môi hắn khẽ động, cũng không biết mình đang nói gì. Vẻ mặt Hoắc Quân Thanh không cảm xúc, cũng không trả lời. Hắn đã quỳ trước mặt Hoàng thượng nói ra tiếng nhạc phủ. Chuyện này cũng thôi đi. Người nọ là Hoàng thượng, cũng không phải chưa từng quỳ qua. Nhưng mà bây giờ, đây từng là con nuôi của hắn. Là con nuôi đối với hắn rất cung kính. Bây giờ lại sắp thành đại cữu tử của hắn. Quai hàm của Hoắc Quân Thanh giật giật, nghiến răng. Triệu Nghênh Phong đứng đó lẩm bẩm vài câu, cũng không biết mình đang nói gì. Sau đó y nghĩ về Hương Vũ, Đây chính là muội muội ruột của y, lại thành tiểu thiếp của cha nuôi ngay trước mắt y. Y nhớ tới mẫu thân ruột đang tức giận, lại hít sâu, cuối cùng cũng có dũng khí nói. Quốc công gia, những chuyện ngày xưa đó, đúng là Hương Vũ bị oan ức. Chuyện này cũng không thể trách mẫu thân ta được. Y nói xong lời này giống như sợ Hoắc Quân Thanh nói gì đó. Vội vàng xoay người bước nhanh giống trốn đi. 2-3 ngày liên tục, Hoắc Quân Thanh muốn gặp Hương Vũ nhưng đương nhiên là không thể. Công chúa Kỳ Nhã châm chọc khiêu khích hoàng thượng, lại gièm pha một phen, hỏi có thể vì muốn Hoắc Quân Thanh bán mạng cho Giang Sơn của tê mà đem nữ nhi hiến cho Hoắc Quân Thanh. Công chúa Kỳ Nhã hỏi đến hoàng thượng mất hết mặt mũi. Hoàng thượng càng oán hận Hoắc Quân Thanh, hận không thể chém Hoắc Quân Thanh thành muôn mảnh mới tốt. Triệu Nghênh Phong vẫn còn tốt, lâu lâu sẽ nói giúp Hoắc Quân Thanh hai câu. Nhưng y vừa mở miệng thì hoàng đế đại chiêu, công chúa Bắc Địch đều chừng y, bảo y ngậm miệng. Y không còn cách nào, đành phải ngậm miệng. Y sắp đăng cơ làm hoàng đế, là người có địa vị thấp nhất. Chuyện được edit, em, đăng tại Yêu Ngông Tanh, VN. Hương Vũ cũng không dám lên tiếng. Nàng biết vị hoàng đế phụ hoàng này tức giận, biết công chúa nương không vui. Mà quả thật ngày xưa Hoắc Quân Thanh cũng không tốt, cho nên nàng chỉ có thể để mặc bọn họ tiếp tục tức giận. Nàng cũng không dám nói gì thêm, chỉ có thể dịu dàng ở bên cạnh. Nàng suy nghĩ, kiểu gì cha nương cũng sẽ nguôi giận. Sau khi nguôi giận thì từ từ tính toán. Nếu như lúc này cứ cố chấp chọc giận cha nương, chỉ sợ nàng và Hoắc Quân Thanh mãi mãi không thể nào. Nhưng cho dù thế nào cũng đã có hài tử rồi. Kiểu gì bọn họ cũng sẽ nguôi giận. Mấy ngày sau đó là lúc Triệu Nghênh Phong đăng cơ làm vua. Tân hoàng này đăng cơ làm đế. Sau khi Tín Đức đế nhường ngôi được phong làm thái thượng hoàng. Quá trình đăng cơ đương nhiên rườm rà. Lễ nghi đầy ắp. Trong đó không thể nào thiếu Hoắc Quân Thanh. Công chúa Kỳ Nhã mặc kệ lễ nghi thay đổi hoàng đế đại chiêu. Cũng không nói gì, nhưng mà lại lén nói móc chế giễu Tín Đức đế không ít. Làm cho mấy ngày nay Tín Đức đế vẫn không có sắc mặt tốt. Hương Vũ và tân đế Triệu Nghênh Phong cũng không có cách nào. Bây giờ hai người có thân phận mới, quan hệ mới, lúc gặp nhau vẫn hơi ngượng ngùng. Sau đó, bọn họ cùng nhau khuyên công chúa nương bớt giận, khuyên hoàng đế phụ thân đừng nghĩ nhiều. Từ từ lại nảy sinh tình cảm huynh muội ruột, nên tự nhiên hơn ban đầu rất nhiều. Về phần Hoắc Quân Thanh, thân phận giữa hai người vẫn quá khó xử, nên đều không muốn nhắc đến. Dường như trong mối quan hệ lúng túng căng thẳng này giữa mọi người, người bình tĩnh chỉ có nhóc con Nhã Đạt. Nhã Đạt không kiêng kỵ lời nói, biết đây chính là cữu cữu, đây chính là ngoại công, đương nhiên là vui vẻ. Miệng thằng bé ngọt ngào, kêu lên làm ai cũng thích, lại thêm hài tử thông minh, thật sự làm cho người ta yêu thương. Triệu Nghênh Phong nhìn đứa bé cực giống cha nuôi của y, lại cảm khái một phen. Có hơi thương yêu. Về phần Tín Đức đế, y lại cảm thấy, đứa nhỏ này giống An Định quốc công sao? Không hề giống, thật ra đứa nhỏ này vẫn vô cùng giống trẫm. Dù cho chính y cảm thấy giống thì cứ giống như, dù sao cũng không có ai dám lý luận với y, thế là công chúa Kỳ Nhã lại căm thù chế giễu Tín Đức đế. Rốt cuộc y cũng tìm được chỗ an ủi ở tiểu oa nhi Nhã Đạt. Mỗi lần y ôm Nhã Đạt, sờ đầu Nhã Đạt nói rằng, con nói cháu trai giống cữu cữu, con giống cữu cữu, cữu cữu con là nhi tử ta, giống ta. Đương nhiên là con giống ta, có phải không? Nhã Đạt nghiêng đầu nhìn Tín Đức đế, muốn nói con và ông không hề giống nhau, nhưng mà nhớ tới dáng vẻ Tín Đức đế bị mắng máu chó đầy đầu, cũng đồng tình nói, có phải không con cũng không biết. Nhã Đạt không đâm thủng y, đây là một tiểu oa nhi thiện lương. Tín Đức đế lại cảm thấy mọi người không phản đối thì đó chính là thật. Đương nhiên y càng vui vẻ. thậm chí còn ôm Nhã Đạt, dạy thằng bé chữ. Kết quả sau khi dạy mấy lần thì phát hiện người ta đã nhận biết từ sớm, thậm chí còn đọc được. Tín Đức Đế lại mừng rõ không thôi, cảm thấy cháu ngoại của mình có tài năng kinh thiên động địa. Cũng đúng lúc một ngày này, Tín Đức Đế ở trong ngự thư phòng nghe Nhã Đạt đọc thơ, lại nghe thái giám bên ngoài do dự dự bẩm báo, nói là An Định quốc công đến đây. Tín Đức Đế lại nhíu mày, mấy ngày nay y vẫn luôn nổi nóng, dù cho lúc đầu nghĩ đến tình bạn nhiều năm cơn giận sắp tiêu tan, nhưng chỉ cần công chúa Kỳ Nhã đổ thêm dầu vào lửa thì y lại tức giận không có chỗ phát tiết. Y cảm thấy đời này mình không thể tha thứ cho Hoắc Quân Thanh được. Ai ngờ lúc này Nhã Đạt lại khẽ nói, An Định quốc công gia, đây là cha con mà. Tín Đức Đế ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Tiểu Oa Nhi nhíu đôi lông mày nhỏ, trong đôi mắt đen bóng lộ vẻ trông ngóng nhưng lại không dám nói. Tim của Tín Đức Đế lập tức mềm nhũn, vẫn phải nói với thái giám, để hắn vào đi. Lúc Hoắc Quân Thanh đi vào thì thấy gương mặt Tín Đức Đế âm trầm ngồi trên long ỷ, bên cạnh long ỷ còn đặt một chiếc ghế nhỏ thoải mái. Con trai hắn đang vểnh chân ngồi trên ghế, người nhỏ mà ngồi ghế lớn, xem ra thằng bé thoải mái lắm. Ngày hôm nay khác biệt, Hoắc Quân Thanh biết địa vị của mình nên đi lên cung kính bái kiến Tín Đức Đế. Tín Đức Đế sụ mặt, An Định quốc công, hôm nay có việc gì sao? Hoắc Quân Thanh trình tấu chương lên, lại liên quan đến chuyện ngày mai tân đế đăng cơ. Trong đó nhắc đến việc bày trí lực lượng vũ khí ngoài thành. Hắn nghĩ là thời khắc quan trọng thì việc bố trí có sơ hở, nên phải phòng ngự chặt chẽ. Tín Đức Đế tin Hoắc Quân Thanh, đây là nghề cũ của Hoắc Quân Thanh, chuyện hắn nghĩ đến đương nhiên là không sơ sót. Hoàng thượng ra vẻ hỏi vài câu, lập tức đáp ứng. Nói xong chính sự thì Hoắc Quân Thanh cũng không đi, chỉ đứng ở nơi đó. Nhã Đạt nhìn cha mình, lại nhìn qua ngoại công. Hắn muốn nói chuyện với cha nhưng hắn biết ông ngoại đang tức giận cha. Nếu ngoại công biết hắn và cha nói chuyện thì chắc chắn ngoại công sẽ càng giận. Vì thế đành nhịn xuống. Chuyện được edit, em, đăng tại Yêu Ngông Tanh, VN. Hoắc Quân Thanh cũng không gấp, cũng không nhìn con trai hắn. Tín Đức Đế vuốt đầu cháu trai, nói An Định quốc công, trẫm nói với khanh một chuyện hiếm lạ. Hoắc Quân Thanh, mời hoàng thượng nói. Tín Đức Đế, vừa rồi trẫm nghĩ đến chuyện dạy Nhã Đạt chữ, ai ngờ thằng bé đã đọc thi từ văn chương rất trôi chảy. Thằng bé mới bao lớn chứ, lại có khả năng nghe mà không quên, trẫm thật sự là sợ hãi thán phục. Đang lúc nói chuyện, hoàng đế tỏ ra kiêu ngạo tự đắc. Vâng, tiểu công tử kỳ tài ngút trời, tiền đồ tương lai không thể đo lường. Hoắc Quân Thanh cụp mắt, lạnh nhạt khen, thổi phồng đến mức không hề đỏ mặt. Tín Đức Đế nghe lời này thì nheo mắt lại, cười ha hả nói, đây là cháu ngoại của trẫm, là cháu ngoại ruột của trẫm. Hoắc Ái Khanh, khanh có cảm thấy thằng bé giống trẫm không? Hoắc Quân Thanh nhìn sang, nhìn thấy vẻ kiêu ngạo xuất phát từ trong lòng Tín Đức Đế. Giống như đứa bé kia là y sinh ra vậy. Y hoàn toàn quên đó là con hắn chứ không phải y. Hoắc Quân Thanh hít sâu, rốt cuộc không nói chuyện. Cách chương.